đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, cấu kết, người này xuất hiện thật có chút làm cho người ngoài ý muốn. Nhưng nếu muốn đánh lén với hắn ngược lại là nghĩ quá nhiều. Trần Lương Sư quay người mặt hướng kia thần bí người. Kia là một vị nữ tử, được mặt đen xa, toàn thân bị váy xa bao khỏa, giống như đắm chìm vào tại trong màn đêm, tràn ngập thần bí. Mà lại, Trần Lương Sư cảm thụ được kia tràn ngập xâm lược tính ma khí. Hắn hơi nhíu mày, lại vẫn là một vị ma tu. Thực lực so với Bạch Trung Thịnh ba người muốn mạnh hơn không ít. Lúc trước một đao kia đã là bại lộ tu vi của đối phương. Vượt qua hai trọng thiên nguyên kiếp ma tu. Cảnh giới cao như thế ma tu thật sự là tương đương hiếm thấy. Nàng tại Loạn Hồn Uyên có lẽ cũng là tương đối nổi danh đại ma đầu. Trần Lương Sư hỏi, không biết đạo hữu từ đâu mà đến. Đường đường Ngạo Thiên Tông tông chủ, lại gọi ta một giới ma tu vì đạo hữu. Ha ha, nữ tử kia phát ra thanh âm trầm thấp khàn khàn, tràn ngập mỉa mai khinh miệt. Trần Lương Sư cũng không nói gì. Nữ tử cười lạnh nói, ta biết thiên ma cùng ngươi là bạn. Đáng tiếc nàng cũng không phải là chân ma. Trần Lương Sư nói, ngươi cùng nàng nhận biết. Lời này khiến nữ tử hắc mắt ngưng tụ, trong mắt tràn đầy sát ý cùng lệ khí, tại chỗ sâu trong con người thậm chí có điên cuồng phun trào. Nhiều năm trước, may mắn cùng thiên ma giao thủ qua. Nghe vậy, Trần Lương Sư liền thấy rõ một ít sự tình. Xem ra nàng lưu lại cho ngươi ấn tượng khó mà phai mờ được. Nữ tử nắm chặt màu đen loan đao, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Xác thực như thế, bất quá hôm nay xem ra có thể hướng nàng thu chút lợi tức trở về. Trần Lương Sư lắc đầu, ngươi làm không được, như nghe đồn ngạo khí 10 phần. Nữ tử ngón tay phất qua lưỡi đao, phát ra lạnh lẽo thanh âm, ta chính là Vô Gian Ma Vực Đao Phong Ma Tôn. Hôm nay liền diệt ngươi cỗ này phân thân. Trần Lương Sư thần thái tự nhiên, cũng không tức giận, nhạt như nước đọng không dậy nổi gợn sóng. Cổ tay rung lên, vung vẩy trường tiên, Vô Gian Ma Vực lại một vị ma tôn. Đao Phong Ma Tôn, đối phương nguyên bản mục đích nên không phải nhằm vào hắn, mà là có quan hệ với Bạch gia. Không chỉ là đại thương, liền ngay cả Loạn Hồn Uyên đều tay đều tiến vào Bạch gia. Ngay tại song phương chuẩn bị động thủ lúc, lại có một vị tráng hán dẫn theo đại truy chạy tới. Bọn hắn cũng không phải là từ ngoại giới phá tiến, mà là nguyên bản chính là ở đây quan sát, cùng nhau bị chùm vào trong đó. Bất quá, vị này tựa hồ cũng không phải là địch. Ma đạo, dám can đảm tiến ta Bạch gia tổ địa. Tráng hán kia gầm thét một tiếng, đại truy bỗng nhiên kéo dài, mọc ra ngàn trượng. Một chùy rơi xuống liền đánh cho một phương tinh thể vỡ nát. Trực kích kia Đao Phong Ma Tôn. Đao Phong Ma Tôn xách đao mà lên, đao cùng chùy đụng vào nhau, cả hai đều là bị đẩy lui đi xa. Chỉ bất quá Đao Phong Ma Tôn dưới một kích này lại là rơi xuống tầm thường. Nam tử kia càng như thế cường hãn, Đao Phong Ma Tôn cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng nhìn thoáng qua xa xa Bạch Trung Thịnh, không chút do dự liền thoát đi mà đi. Dùng không hiểu thủ đoạn phá vỡ lĩnh vực, chắc hẳn cũng là bỏ ra một ít đại giới. Trần Lương Sư lĩnh vực cũng không phải tốt như vậy phá. Ngay sau đó, Trần Lương Sư liền nhìn về phía vị kia khiêng cự truy tráng hán. Tráng hán gật đầu bày ra lễ, nói, Bạch gia thất tử xếp hạng lão thất, Bạch Chính Thiên. Trần Lương Sư hỏi, Bạch Trung Thịnh ba người xử lý như thế nào? Bạch Chính Thiên nói ra, nghe theo gia chủ xử lý. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm, người này không phải địch tự nhiên là tốt nhất. Người này thực lực không kém gì lúc trước kia Đao Phong Ma Tôn, chính là trước mắt Trần Lương Sư tại Bạch gia tổ trạch bên trong gặp qua mạnh nhất tu sĩ. Bạch Chính Thiên hướng phía ba người đi đến, thấy thế Bạch Trung Thịnh cả giận nói, Bạch Chính Thiên, ngươi lại muốn cùng ngoại nhân liên thủ đối phó người trong nhà. Bạch gia sở dĩ đi đến hôm nay trình độ như vậy, người khó từ tội lỗi. Bạch Chính Thiên khiêng đại truy đi đến, thần sắc hờ hững, tình nghĩa huynh đệ sớm tại đối phương mưu đồ bí mật phản loạn lúc liền đã biến mất. Ba người đã là phụ tổn thương, làm sao có thể đối phó trạng thái thượng toàn Bạch Chính Thiên cùng Trần Lương Sư hai người. Rất nhanh liền đã rơi vào Trần Lương Sư trong tay, mà tại hai người ép hỏi dưới, từ Bạch Trung Thịnh ba người trong miệng biết được, kia Đao Phong Ma Tôn cũng không phải là bọn hắn mang vào. Liền ngay cả bọn hắn cũng chưa từng biết được. Bạch Chính Thiên trầm giọng nói, còn có côn trùng không có cầm ra tới. Trần Lương Sư hỏi, Bạch Lão Thái gia nhưng có nói muốn cùng bản tọa nói. Có, về sau ta sẽ tìm các ngươi. Bạch Chính Thiên thoại âm rơi xuống liền ẩn nặc thân hình. Trần Lương Sư đem lĩnh vực thu hồi, mà Bạch Chính Thiên thì tại cái này trước đó liền trước tiên lui đi. Hắn đại biểu chính là sau đêm đã giam cầm ba người ép đến dinh thự bên trong. Bạch Trung Thịnh ba người thậm chí không thể phát ra nửa điểm thanh âm, chỉ có thể quỳ trên mặt đất đi vào khuôn khổ. Như thế liền không thể bại lộ Bạch Chính Thiên hiện thân sự tình. Đám người nhìn thấy một màn này về sau, trong mắt âm tình bất định. Bạch Trung Thịnh thua, Bạch Hiểu Y bọn người thì là nhẹ nhàng thở ra. Trước lúc này, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút thấp thỏm. Ngay sau đó, Bạch Hiểu Y liền đứng dậy. Nàng ý vị thâm trường đảo qua mọi người tại đây. Hôm nay liền đến cái này đi. Chư vị cũng sớm đi đi về nghỉ. Bạch Hiểu Y bọn người đứng dậy rời đi. Lưu lại một đám Bạch gia thiên nhân trầm mặc không nói. Đám người đầu tiên là đi Lạnh Thạch lao, đem ba người phong cấm tại Lạnh Thạch trong lao. Đến tột cùng phải nhốt cấm đoán bao nhiêu năm thì từ Bạch Hiểu Y tâm tình đến định. Sở dĩ không giết là bởi vì bọn hắn còn hữu dụng chỗ. Trần Lương Sư cũng đem Bạch Nhất Minh phóng ra, đem nó phong tại Lạnh Thạch trong lao, chỉ lưu lại Tưởng lão ông một người. Hắn tự có tác dụng. Tại mọi người rời đi Lạnh Thạch lao lúc, liền thấy một vị tráng hán tại bên ngoài chờ. Chính là Bạch Chính Thiên. Bạch Chính Thiên nói ra, lão thái gia muốn gặp mấy vị, xin mời đi theo ta đi. Bạch Tuyền Dương sửng sốt một chút, sau đó liền nghĩ đến cái gì. Trên đường, Trần Lương Sư nói ra, có một vị vô gian ma vực ma tôn tại hòn đảo bên trên. Lúc trước cùng ta hai người giao thủ, cuối cùng thoát đi. Vô gian ma vực ma tôn. Bạch Tuyền Dương cũng là cảm thấy chấn kinh. Vì sao lại có ma tu ở trên đảo? Bạch Hiểu Y trầm ngâm một lát, nói, xem ra còn có côn trùng không có bắt xong, lại vẫn cùng ma đạo cấu kết. Đến tột cùng là người phương nào đem một vị ma tôn dẫn tới thương đảo? Bên trên, ý muốn như thế nào? Phải biết, giấu một người tiến thương đảo cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lúc có người trở về tổ trạch, Bạch Tuyền Dương liền sẽ hiện thân. Muốn giấu giếm được hắn tiến vào thương đảo thế nhưng là chuyện cực kỳ khó khăn. Vả lại, cho dù tiến vào thương đảo, còn có Bạch Chính Thiên từ một nơi bí mật gần đó gấp chằm chằm. Đến tột cùng là ai? Có như thế lớn năng lực đem một vị ma tôn dẫn vào. Bạch gia ba người đều là trầm mặc. Mọi người đi tới hòn đảo trung ương một ngọn núi. Nơi đó có một tòa phổ thông tiểu viện tử, mà trong sân có một vị lão giả chính chống ngoặt ngồi tại bên hồ nước cho cá ăn. Lão thái gia, Bạch gia ba người đều là thi lễ một cái. Trần Lương Sư nhìn về phía vị kia tóc trắng xóa lão giả. Bạch gia lão thái gia, Bạch Hiểu Y tầng tổ phụ, Bạch Sĩ An xoay người lại. Trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn có ôn hòa sắc thái. Thoạt nhìn là vị cực kỳ hiền hòa lão giả. Hiểu Y a, người xem như trở về. Bạch Hiểu Y cười nghênh đón tiếp lấy, nói, tăng tổ phụ, Hiểu Y rất nhớ ngài. Ha ha, thật sự là khổ ngươi. Bạch Sĩ An vươn tay vỗ vỗ bờ vai của nàng. Trần Lương Sư nhìn chăm chú lên vị này Bạch gia lão thái gia. Mà Bạch Sĩ An cũng tại lúc này ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ngạo Thiên Tông tông chủ Trần Lương Sư, nghe đại danh đã lâu. Bạch lão thái gia khách khí. Trần Lương Sư bình thản hỏi, lão thái gia có biết vô gian ma vực lưỡi đao ma tôn đến ở trên đảo? Đao phong ma tôn. Bạch Sĩ An híp mắt lại, hắn trầm giọng nói, lại có người đem ma tu dẫn tới lão phu Bạch gia tổ địa. Trần Lương Sư không nói, Bạch Chính Thiên nói ra, lúc trước kia Đao Phong Ma Tôn đánh lén Trần Tông Chủ. Bạch Sĩ An trầm giọng nói, việc này nghiêm tra, nếu là phát hiện người trong nhà cấu kết ma đạo, định trảm không buông tha. Lão Thái gia đều lên tiếng, Bạch gia nhân cũng là thần sắc trang nghiêm. Bạch Sĩ An ho khan, sắc mặt có chút tái nhợt. Trần Lương Sư nhưng lại đăm chiêu nhìn vị này Bạch Lão Thái gia một chút. Nhìn đích thật là bệnh không nhẹ, nhưng tình huống thật như thế nào hắn cũng không thể vào tay điều tra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.